Ngài hằng dẫn lối đưa đường, ngài hằng dẫn lối đưa đường đồng hành sánh bước ngay bên ngài là ánh sáng trong đêm nguyện lòng không chút nào.